Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516, phần 516. Đường Thành Tuấn thở dài xoay người liền đi, nhưng là thực đáng tiếc vẫn là bị thấy được gì. Này không phải Bạch Tiên Sinh sao? Đã lâu cũng chưa thấy được, đây là muốn đi trong tiệm chơi sao? Đường Thành Tuấn nên quý trọng chính mình mạng nhỏ thời điểm vẫn là thực quý trọng. Không được, ta gần nhất thân thể không tốt lắm. Phải đi về nghỉ ngơi ít không người này là Đường Thành Tuấn phía trước thường xuyên điểm nam nhân kia. Nhưng là hiện tại hắn không thể không nhịn đau cự tuyệt nam nhân hơi hơi một đốn. Nhìn Đường Thành Tuấn hiện tại bộ dáng, sắc mặt tái nhợt, thân hình gầy, giống như thật sự thật không tốt bộ dáng. Không nghĩ tới gần nhất Bạch Tiên Sinh cư nhiên sinh bệnh. Thật là quá không vừa khéo. Vừa lúc trong tiệm tới hai cái tân nhân, nghe chúng ta nói đến Bạch Tiên Sinh thời điểm, đối ngài thực cảm thấy hứng thú. Chờ thân thể khôi phục lúc sau lại đến nhìn xem đi. Bọn họ lớn lên phi thường đẹp nga. Đường Thành Tuấn nháy mắt liền tâm động. Hảo hảo hảo, chờ ta hảo liền đi tìm các ngươi chơi. Các ngươi đều chờ ta a. Theo sau hắn nhìn nam nhân kia chậm gì gì đi trở về trong tiệm. Mãi cho đến nhìn không tới Đường Thành Tuấn mới xoay người rời đi. Đi thời điểm còn ở vẫn luôn không ngừng thở dài. Kết quả ngày hôm sau thời điểm hắn phát hiện chính mình bệnh có lặp lại. Không có biện pháp chỉ có thể lại một lần đi bệnh viện xem bệnh. Bác sĩ lúc này nói, Bạch Tiên Sinh, thân thể của ngươi thật sự không thể lại suy yếu đi xuống. Gần nhất nhất định phải hảo hảo mà nghỉ ngơi, hảo hảo mà ăn cơm, ăn nhiều có dinh dưỡng đồ vật, không cần tùy tiện ăn chút liền tính, Đường Thành Tuấn không rõ. Ta gần nhất mỗi ngày đều ăn biến dị động vật thịt. Rau dưa trái cây đều là ăn từ trang viên vận chuyển lại đây. Chẳng lẽ còn không được sao? Kia muốn thế nào? Bác sĩ thở dài, ta phỏng chừng ngươi hiện tại thân thể khả năng không chịu nổi ngươi mỗi ngày ăn nhiều như vậy. Biến dị động vật thịt. Về sau biến dị động vật thịt mỗi ngày muốn ăn, nhưng là mỗi lần chỉ là một ngụm hai khẩu là được. Dư lại chính là rau dưa, trái cây cũng ít ăn, dù sao uống nhiều nước ấm, hảo hảo nghỉ ngơi. Đường Thành Tuấn nhìn bác sĩ rời đi bóng dáng. Cảm thấy chính mình thật sự là quá phế đi, thủ đô căn cứ trên cơ bản sở hữu người thường đều có thể ăn biến dị động vật thịt. Hơn nữa ăn nhiều cũng không có việc gì, nhưng là hắn hiện tại ăn nhiều biến dị động vật thịt cư nhiên sẽ chịu không nổi. Cho nên thân thể hắn rốt cuộc có bao nhiêu hư nhược rồi a? Không có biện pháp, hôm nay treo thủy lúc sau Đường Thành Tuấn liền bắt đầu theo bác sĩ nói sinh hoạt. Kết quả qua 2-3 thiên lúc sau tình huống thật đúng là liền chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Nguyên lai phía trước bệnh tình vẫn luôn lặp lại không phải bởi vì hắn thân thể hư. Mà là bởi vì hắn vẫn luôn không ngừng ăn biến dị động vật thịt, hiện tại mỗi ngày chỉ ăn một chút hắn. Quả nhiên liền sắp hảo, bác sĩ. Tuy rằng hiện tại hảo rất nhiều, nhưng là ngươi vẫn là không thể thả lỏng. Kế tiếp một đoạn thời gian liền dựa theo hiện tại sinh hoạt đã tới. Chờ đến xác nhận thân thể của ngươi không thành vấn đề. Ở chậm rãi bắt đầu tăng thêm hút vào biến dị động vật thịt lượng. Đã biết sao? Đường Thành Tuấn, hành, bác sĩ, ta đã biết không sinh bệnh cảm giác thật sự phi thường hảo. Liền tính không thể ăn biến dị động vật thịt cũng không quan hệ. Chỉ cần quá đến thoải mái liền hảo, bác sĩ. Vậy ngươi đi về trước đi, lúc này đây không cần khai dược, trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Nhớ rõ muốn mỗi ngày kiên trì một đoạn thời gian ngắn rèn luyện, Đường Thành Tuấn. Tốt. Bác sĩ, Đường Thành Tuấn rời đi bệnh viện thời điểm còn không tự giác hướng ly chờ khu nằm viện. Phương hướng nhìn thoáng qua, nhưng là hắn vẫn là trực tiếp đi rồi. Đường Minh mãi cho đến hiện tại đều không có đối chính mình ra tay. Chẳng lẽ là từ bỏ? Vẫn là cảm thấy chính mình căn bản là không có hắn ra tay đối phó giá trị. Cho nên dứt khoát làm như không thấy. Đường Thành Tuấn nghĩ thầm. Nếu là thật là nói như vậy là tốt rồi, chỉ là, sự sự tình thật sự cùng hắn tưởng đơn giản như vậy sao? Không thể nào, Đường Minh người như vậy có thể là muốn tra tấn hắn. Nhưng là thời gian dài như vậy cũng không thấy động tác. Chẳng lẽ là có lớn hơn nữa âm mưu không thành? Đường Thành Tuấn hít sâu một hơi, theo sau lại thở dài một hơi. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại thân thể dần dần hảo đi lên, nhưng là thân thể hảo lúc sau không cần lo lắng điểm này. Dư thừa tâm tư lại sẽ chạy đến Đường Minh bên kia đi. Hắn hiện tại lại bắt đầu thời thời khắc khắc lo lắng cho mình tương lai, hắn thật sự còn có thể thoải mái dễ chịu ở thủ đô căn cứ sinh hoạt sao? Đường Minh sớm hay muộn trở về tìm hắn báo thù đi. Rốt cuộc hắn mẫu thân chết cùng chính mình cũng thoát không được quan hệ. Tuy nói đại bộ phận nguyên nhân vẫn là bởi vì An Nhược Lâm nữ nhân kia. Vì cái gì nhất định phải tìm Đường Kiến Sơn như vậy nam nhân? Tùy tùy tiện tiện tìm cái kẻ có tiền gả cho. Chính mình đều là tiểu thiếu gia ai còn dùng đến xem Đường Kiến Sơn cái này nghèo bức sắc mặt. Phía trước cũng là, Minh Minh là dựa vào chính mình mới được đến nhiều như vậy tích phân. Nhưng đối chính mình liền như vậy bủn xỉn, nếu không phải bọn họ không cho tích phân, chính mình cũng sẽ không đối bọn họ xuống tay, nếu không phải đối bọn họ xuống tay. Chính mình cũng sẽ không lưu lạc đến trên đường cái tìm nam nhân tới sảng. Nếu không phải nói như vậy, hắn cũng sẽ không trúng độc, cũng sẽ không thay đổi thành như bây giờ. Cho nên hết thảy đều là An Nhược Lâm cùng Đường Kiến Sơn sai. Nếu là sảng khoái một chút cho hắn tích phân nói, còn sẽ biến thành như bây giờ sao? Đường Thành Tuấn xem như hoàn mỹ kế thừa An Nhược Lâm cùng Đường Kiến Sơn hai người sở hữu khuyết. Điểm, mặc kệ gặp được chuyện gì, sai vĩnh viễn đều không phải là hắn. Mặc kệ gặp được sự tình gì, tìm lý do tổng có thể tìm được người khác trên người. Chính mình vĩnh viễn đều là đúng, vĩnh viễn đều là bị người khác làm hại, Đường Thành Tuấn ở nhà lăn qua lộn lại ngủ không yên. Không ngừng mà tự hỏi muốn như thế nào chạy ra Đường Minh ma chảo, chương 530 Đường Thành. Tuấn tâm tư cùng ý tưởng, Đường Minh một chút đều không rõ ràng lắm, hắn hiện tại cũng không nghĩ đem hắn thế nào. Sở hữu sự tình đều phải chờ đến Đường Thiên Lam tỉnh táo lại lúc sau lại nói, hôm nay Đường Minh lại bắt đầu ở tìm đường chết. Hắn bưng thơm ngào ngạt đồ ăn đi đến phòng bệnh, ngồi ở Đường Thiên Lam mép giường. Hắn phía trước vì phương tiện ăn cơm ở chỗ này thả bàn ghế. Hiện tại liền rất phương tiện, hôm nay ta lại làm tốt ăn. Là trang viên bên kia đưa lại đây cá, còn có bên kia rau quả. Có phải hay không rất thơm, đều là ta một người ăn, vốn dĩ tính toán làm phần của ngươi, nhưng là ngươi hiện tại còn không có tỉnh đâu, liền thôi bỏ đi, dù sao liền tính là làm cũng chỉ có ta một người ăn. Lại còn có hảo ngươi không có ý thức, nếu là có ý thức không thể động năng ngửi được mùi hương có thể nghe được ta nói chuyện, kia còn không được tức chết. Đang ở từng ngụm ăn cơm Đường Minh không có chú ý tới Đường Thiên Lam hô hấp liền ở như. Vậy trong nháy mắt rối loạn từng cái, bởi vì thời gian quá mức ngắn ngủi, Đường Minh căn bản liền không chú ý tới, một tháng thời gian sẽ xúc trường không dài. Nói ngắn cũng không ngắn, nói ngắn lại, Đường Thiên Lam tỉnh táo lại lúc sau lập tức ăn nhiều đặc ăn một đốn. Hơn nữa vào lúc ban đêm liền đem Đường Minh ấn ở trên giường tới rất nhiều lần thân mật tiếp. Xúc hai người vẫn luôn hồ nháo vài thiên thời gian. Đường Thiên Lam mới buông tha kiệt sức Đường Minh. Mấy ngày nay hắn là hạ tàn nhẫn tay không đến nỗi vì cái gì. Kỳ thật vừa mới bắt đầu hắn là thật sự ngất xỉu đi. Nhưng là lúc sau không biết qua bao lâu hắn liền có ý thức. Hơn nữa thật đúng là liền cùng Đường Minh nói như vậy. Có ý thức không thể động, không thể ăn, nhưng là có thể ngửi được mùi hương có thể nghe được hắn nói chuyện, hắn nằm ở trên giường lâu như. Vậy, Đường Minh cư nhiên đều không giúp chính mình phiên cái thân. Hơn nữa mỗi ngày đều ở nơi đó nhắc mãi. Hắn tỉnh lại một sự kiện chính là ăn no bụng. Sau đó hung hăng mà đem hắn làm ngã vào trên giường, Đường Minh đem thở hổn hển đều lúc sau mới nói. nói, người phát cái gì điên? Đường Thiên Lam lắc đầu, không có gì, chỉ là rất nhớ ngươi mà thôi, Đường Minh vô ngữ. Tưởng cái gì tưởng, hôn mê một tháng thời gian, đối Đường Thiên Lam tới nói còn không phải là ngủ một giấc sự sao? Như thế nào liền suy nghĩ đâu? Tính tính, hắn không so đo này đó, kỳ thật chính hắn cũng có chút giống suy nghĩ. Mang ta đến trong phòng tắm đi, Đường Thiên Lam ôm hắn đến phòng tắm. Hai người cùng nhau ở bên trong tắm rửa. Đường Minh bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Đúng rồi, phía trước Lư Vĩ An còn nói sẽ có người tới ám sát chúng ta hai cái. Nhưng là thực đáng tiếc, ta xác thật là quan sát tới rồi có người đang âm thầm nhìn chằm chằm chúng ta. Đến bây giờ đều không có người ra tay. Người nói bọn họ có phải hay không còn ở xác nhận chúng ta tình huống. Tính toán có 100% nắm chắc lúc sau lại đến. Đường Thiên Lam ném dụng tóc thượng bọt nước, nói, phải không, rất lợi hại, cư nhiên đem chúng ta trở thành ám sát mục tiêu. Đường Minh, đúng vậy, chỉ là lá gan giống như tương đối tiểu. Người cảm thấy đâu, Đường Thiên Lam, không có việc gì. Ta có thể làm bộ còn không có tỉnh lại. Chờ một chút thử xem mơ siêu, Đường Minh. Như vậy nhưng thật ra có thể. Người nói ta làm bộ có chuyện rất trọng yếu đi ra ngoài 1 triệu. Sau đó đem người một người lưu lại nơi này thế nào? Bọn họ có thể hay không mắc mưu? Tới nơi này trước giết người. Đường Thiên Lam, rất có thể sẽ như vậy. Vậy thử xem đi, Đường Minh. Ân, hắn đối Đường Thiên Lam thực lực phi thường có tin tưởng. Đặc biệt là Đường Thiên Lam hiện tại khẳng định so với trước càng cường. Phải biết rằng ở phía trước ngắn ngủn 2-3 thiên ân ái. Cũng không thể làm hắn kiệt sức đến chạm đều không đứng được trình độ. Này rốt cuộc là vì cái gì đâu? Vì cái gì chính mình chúng độc cũng chỉ là tăng thêm độc tính. Nhưng là Đường Thiên Lam chúng độc lúc sau không chỉ là gia tăng rồi độc tính, còn tăng bỏ thêm sức lực cùng kéo dài lực, cho nên rốt cuộc ai mới là ông trời thân sinh nhi tử. Tính, hắn có thể một lần nữa trở lại quá khứ lại đến một lần. Chỉ sợ so mọi người đều phải giống thân nhi tử, Đường Thiên Lam thò qua tới giúp hắn tắm rửa. Đường Minh mừng rỡ nhẹ nhàng, nằm ở trong lòng ngực hắn. Tùy ý hắn đối chính mình giở trò, cuối cùng hai người không có gì bất ngờ xảy ra lại ở trong phòng tắm lăn đến cùng nhau chờ bọn họ. Từ bên trong ra tới thời điểm, Đường Minh thực đã mệt đến trực tiếp đã ngủ, Đường Thiên Lam đem hắn đặt ở trên giường, chính mình cũng nằm ở mặt trên. Một chương giường khẳng định là không đủ bọn họ hai cái đại nam nhân ngủ cho nên Đường Thiên Lam đem hai chương giường sáp nhập ở bên nhau. Như vậy nằm như thế rộng mở rất nhiều, đại khái đến buổi chiều thời điểm. Bên ngoài xuất hiện tiếng bước chân, Đường Thiên Lam biết cái này quen thuộc tiếng bước chân. Phía trước trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ lại đây cho chính mình truyền dịch. Là Lư Vĩ An an bài cho bọn hắn bác sĩ tiếng đập cửa, Đường Tiên Sinh. Ta là tới truyền dịch, Đường Thiên Lam chậm rãi đứng dậy. Đi qua đi nở khắp. Bác sĩ đang xem tới rồi người lúc sau hơi sửng sốt. Theo sau cười, xem ra là không cần truyền dịch, ta đây liền đi trước, Đường Thiên Lam. Không cần đem ta tỉnh sự tình nói ra đi y còn có cái gì buông. Chúng ta còn muốn ở chỗ này trụ một đoạn thời gian, bác sĩ tuy nói có điểm khó hiểu. Nhưng vẫn là gật đầu. Tốt, kia. Đồ vật ta liền đặt ở nơi này, Đường Thiên Lam lại bắt lấy hắn nói hai câu lời nói. Chờ đến thời gian không sai biệt lắm mới thả hắn đi. Rốt cuộc bác sĩ đến phòng bệnh hoàn thành truyền dịch cái này bước đi cũng là yêu cầu một chút thời. Gian, nếu là lúc này đây hoa thời gian cùng phía trước thời gian không giống nhau. Sẽ khiến cho chú ý đi. Bác sĩ đi rồi lúc sau, Đường Thiên Lam đóng cửa lại. Một lần nữa nằm tiến trong chăn, Đường Minh trở mình, mơ màng màng, bác sĩ, phi Đường Thiên Lam, ân, ta làm hắn tạm thời không cần lộ ra chuyện của ta. Ngủ tiếp một hồi đi, Đường Minh gật đầu, vùi vào trong lòng ngực hắn, tiếp tục ngủ, Đường Thiên Lam đem người ôm vào trong ngực nhắm mắt dưỡng thần, Đường Minh thanh tỉnh lúc sau lại. đi cách vách phòng bếp nấu cơm. Không có biện pháp, rốt cuộc Đường Thiên Lam còn muốn nằm ở trên giường giả bộ bất tỉnh. Cho nên khẳng định vẫn là yêu cầu hắn đi làm. Nhưng là hiện tại khẳng định là phải làm hai phân, bên ngoài vẫn luôn đều ở giám thị người. Ở là cách vài ngày sau lại một lần nhìn đến bên kia phòng bệnh bức màn kéo ra một chút. Có thể nhìn đến phòng bệnh bên trong một chút phạm vi. Đường Minh là mở ra cửa sổ thông gió. Hết chương.